Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, hợp tác cùng có lợi. Tào Ngang ngồi tại án trước, nhìn lấy địa đồ xuất thần, Trần Cung một tay chắp sau lưng, một tay vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi đi qua đi lại, hai ngày này hắn cũng rất vất vả, mí mắt có chút đen. Trong mắt vứt bỏ đầy máu tia, thì liền luôn luôn rất để ý dung mạo đều có chút không để ý tới. Vệ Đạt, Bảo Huân ngồi ở một bên, trầm mặc, người nào cũng không nói chuyện, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sợ hãi, trong đại trướng bầu không khí rất ngột ngạt, tựa như bão táp tiến đến trước đó đồng dạng, khiến người ta không thở nổi. Cửa truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Đến lớn ngoài trướng, đột nhiên biến nhẹ, đón lấy, Tào Nhân đi tới, nhìn một chút trướng bên trong tình huống, rón rén vòng qua Trần Cung, đi vào Tào Ngang trước mặt, dùng ánh mắt hỏi thăm. Tào Ngang cúi người tới, tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài câu. Tào Nhân biến sắc, thật chứ? Dù có ra vào, hẳn là cũng chỉ là chi tiết vấn đề. Tào Ngang cười khổ nói. Chính chúng ta tham báo cũng nhìn đến Tôn Sách chiến kỳ. Tào Nhân nửa ngày không có lên tiếng âm. Thanh, hắn hiểu được Tào Ngang vì sao lại ở thời điểm này đem hắn kêu đến. Viên Đàm đưa tới tin tức, nói Tôn Sách xuất lĩnh hơn ngàn kỵ theo Nhậm Thành bên cạnh đi qua. Hướng Bắc đi, hẳn là cùng Thái Sử Từ, Tang Phách bọn người gặp mặt. Viên Đàm lo lắng Tôn Sách sẽ đối với Nam Bình Dương bất lợi. Hy vọng Tào Ngang có thể cho coi trọng. Phiền huyện, Nam Bình Dương đô là Nhậm Thành cùng Lỗ huyện ở giữa điểm liên lạc. Phiền huyện tại Tây, thuộc Nhâm Thành Quốc, Nam Bình Dương tại Đông, nguyên bản thuộc Sơn Dương huyện. Viên Đàm điều chỉnh khu vực phòng thủ, đem cái này một mảnh giao cho Tào Ngang về sau. Nam Bình Dương cùng Cao Bình cùng một chỗ thuộc Tào Ngang khu vực phòng thủ. Để Tào Ngang thống nhất điều hành, phiền huyện chi trọng tại Bến Đò, huyện thành ngay tại Tứ Thủy bờ Tây, Nam Bình Dương chi trọng trên mặt đất thế. Thành Đông là Dịch Sơn, thành Tây là Phù Sơn, vị trí trọng yếu càng cao hơn phiền huyện, cho nên Tào Ngang phái Bảo Thiệu trấn thủ. Bảo Thiệu có bộ khúc cùng chiêu mộ Thái Sơn binh hơn 2.000 người. Thực lực mạnh mẽ, phiền huyện đã bị Thái Sử Từ, Tang Phách bọn người vây quanh. Nếu như Nam Bình Dương lại ném, Nhậm Thành thì thật thành cô thành. Bất quá Nam Bình Dương địa thế hiểm yếu, không phải dễ dàng như vậy công. Lại thêm tin tức này là Viên Đàm đưa tới, độ tin cậy có hạn. Xét thấy song phương bằng mặt không bằng lòng, có cần phải đối Viên Đàm dụng ý tiến hành phân biệt. Nam Bình Dương không dễ công, nhưng Tôn Sách có khả năng sẽ phái người xuyên qua Phù Sơn tiến vào Lỗ Quốc Nam Bộ. Lỗ Quốc 6 huyện có 3 huyện tại Nam Bộ, chiếm cứ Nam Bộ gom góp lương thảo, còn có thể vì Tôn Kiên bảo hộ con đường sau này. Trần Cung xoay người lại, chậm rãi nói ra, ta nghĩ, Viên Đàm, Tân Bì có thể là ý thức được Tôn Sách hành tung bất định, khó có thể bắt, cho nên muốn tăng thêm đối Tôn Kiên vây khốn, bức Tôn Sách tự chui đầu vào lưới, hắn muốn phái người ngừng lại một chút Tôn Kiên sau lưng, lại lo lắng chúng ta sinh nghi, cho nên cố ý trước đem cái vấn đề khó khăn này đánh cho chúng ta. Tào Ngang suy tư một lát, Tôn Kiên sau lưng có Chu Chỉ nhân mã 4.000-5.000 người, nếu như Viên Đàm muốn chặt đứt Tôn Kiên con đường sau này, chí ít cần vạn người, thậm chí có thể là 20.000 người, nếu như ngay tại chỗ Trinh Lương, phụ cận mấy huyện khó tránh khỏi hội có tổn thất, không sai, thịt tiến miệng, lại nghĩ phun ra thì khó, vậy chúng ta muốn cho hắn sao? Cho hắn đi. Trần Cung nhẹ nhàng hừ một tiếng, Viên Đàm, Tân Bì cầu thắng sốt ruột, lúc này thời điểm ngăn đón hắn, một khi chiến bại, hắn sẽ đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến trên người chúng ta. để hắn cùng Tôn gia phụ tử liều mạng a. Thực lực chúng ta, mặc kệ sau cùng ai thắng ai thua, đối với chúng ta đều không phải là chuyện xấu. Huống hồ, nếu như thái sử từ bọn người thật vây quanh Nam Bình Dương, đối với chúng ta uy hiếp rất lớn. Tốt a, vậy ta lập tức trả lời chắc chắn bọn họ, đem trong thành thuyền cho hắn mượn nhóm. Không có thuyền, bọn họ không cách nào cấp tốc độ nước. Trần Cung im lặng cười rộ lên, đuổi đi Chu Trì. Đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, chí ít thiên tai có thể thanh tĩnh chút. Tào Nhân bọn người nghe, cũng không nhịn được cười ra tiếng, đem viên đàm, tân bì đùa bỡn tại trống trên lòng bàn tay. Trần Cung lá gan đủ lớn, tâm cơ đầy đủ sâu, Tôn Quan thua rất thảm. Không chỉ có liên chiến liên bại, mà lại thua sạch trên thân có thể cầm được ra tất cả tiền đặt cược. Nếu như không là Tôn Sách quát bảo ngưng lại, Tạ Nghiễm Long, Quách Viên cơ hồ liền hắn quần đều muốn thắng đi. Bất quá Tôn Quan rất vui vẻ. Hắn nói với Tôn Sách, trong vòng một ngày gặp phải nhiều cao thủ như vậy là vô cùng khó được sự tình. Hôm nay mặc dù thua, thế nhưng là mở ra được tâm. Rất lâu không có như thế thoải mái qua. Tôn Sách biểu thị rất im lặng. Trăm người trăm tính, bị người đánh mắt mũi sưng bầm còn vui vẻ như vậy. Xem ra bình thường không ít cùng người luận võ đọ sức. Độc Cô Cầu bại a. Hắn đứng ngoài quan sát một trận, cũng biết Tôn Quan võ nghệ không yếu. Nếu như không là tới liền bị Tạ Nghiễm Long, Quách Viên hai cái tổn hại hàng âm, hắn cùng Từ Thịnh, Trần Vũ bọn người đánh cái ngang tay không thành vấn đề. Tôn Quan nhận thua cuộc, kiên quyết không chịu thu hồi thua trận tiền đặt cược. Tôn Sách cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ an bài xong kỷ linh, các loại quân giới vận đến, trước chuyển 50 người trang bị cho Tôn Quan. Tôn Quan đại hỉ, vội vàng hướng Tôn Sách gửi tới lời cảm ơn. Đánh một trầu, Tang Phách bọn người có thể dòm ngó Tôn Sách thực lực. Tâm tính bất chi bất giác biến. Tôn Sách ngay sau đó đem chính mình kế hoạch nói một lần. Hơn 30.000 người lương thảo khó có thể gom góp. Bọn họ có cần phải phân binh. Kỷ Linh xuôi nam, Tang Phách lên phía bắc. Đã giảm bớt gom góp lương thực độ khó khăn, lại bảo trì lẫn nhau phối hợp tác chiến. Tôn Sách hướng Tang Phách bọn người hứa hẹn, nếu như có thể thực hiện dự định mục tiêu chiến lược, chiếm cứ Đông Bình, hắn nguyện ý đem Đông Bình quốc giao cho Tang Phách bọn người khống chế. Đến mức người nào làm cái này Đông Bình tướng, chính các ngươi định, ta không can dự. Tang Phách bọn người tim đập thình thịch. Đông Bình có 7 thành, cho dù là nhiều lần bị Hoàng Cân tập kích quấy rối, còn có hơn 300.000 hộ, một đường mà làm 2.000 thạch, đối bọn hắn tới nói, cái này dụ hoặc rất lớn, so với Đào Khiêm, Tôn Sách khẳng khái nhiều, gặp Tang Phách bọn người có hứng thú, Tôn Sách ngay sau đó nói rõ chính mình kế hoạch, hắn hy vọng hợp tác với Đào Khiêm, lấy Thái Sơn làm ranh giới, Thái Sơn phía Tây từ Đào Khiêm phụ trách, Thái Sơn phía Tây chính hắn phụ trách. Bởi vậy, hắn cần một cái song phương đều có thể tín nhiệm người khống chế Thái Sơn quận. Ở giữa điều hành, hắn nhìn kỹ Tang Phách. Nếu như Tang Phách nguyện ý tiếp nhận cái này nhiệm vụ, hắn có thể vì Tang Phách cung cấp một bộ phận vật tư. Tang Phách không có lập tức đáp ứng, biểu thị muốn cân nhắc một đoạn thời gian. Tôn Sách biết Tang Phách không phải Tôn Quan bọn người, không phải một cái Đông Bình tướng hoặc là vài trăm người trang bị liền có thể thu mua. Hắn không cự tuyệt hợp tác, cũng sẽ không dễ dàng hiệu chung, càng sẽ không ngồi nhìn Tôn Sách lôi kéo Tôn Quan, Ngô Đôn bọn người, nếu như nóng lòng cầu thành, sẽ chỉ vừa đến phản, cho nên hắn cũng không thúc Tang Phách, chỉ là nói cho Tang Phách, ta sẽ tại chỗ này dừng lại 2 ngày. Hy vọng 2 ngày sau đó, ngươi có thể cho ta một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Tang Phách đáp ứng, Tôn Sách đang chờ đợi Tang Phách trả lời chắc chắn thời điểm cũng không có nhàn rỗi. Hắn hiệp trợ Kỷ Linh chế định kế hoạch tác chiến, an bài Kỷ Linh mau chóng đuổi tới khu vực phòng thủ. Kỷ Linh tính tích cực rất cao, thu thập một chút thì lên đường, nhưng sự tình cũng không thuận lợi. Hắn vừa đuổi tới phiền huyện Đông thì thu đến thám báo tin tức. Viên đàm phái đại tướng Phùng Giai, Hàn Mãnh xuất quân 20.000 người vượt qua Tứ Thủy, chiếm cứ Nhậm Thành, Cao Bình Dương ở giữa mấy cái miệng núi, ngăn chặn Kỷ Linh xuôi nam đường. Tôn Sách nhận được tin tức, âm thầm kêu khổ, lần này bị Viên Đàm đoạt tiên cơ. Viên Đàm mục đích khả năng không chỉ là mấy cái miệng núi đơn giản như vậy. Bằng không hắn không cần phái 20.000 người. Hắn rất có thể có bọc đánh Tôn Kiên con đường sau này. Hình thành đối Tôn Kiên vây kín, bức bách mình cùng hắn quyết chiến. Tôn Sách lập tức cùng Thái Sử Từ đuổi tới phiền huyện, cùng Kỷ Linh gặp mặt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN